Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 106, phá rồi mới lập, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, thanh sắc vũ rực bé tập tô, bơ trắng lin. Bơ, dù cố gắng tìm mọi cách xử lý, nhưng Lê Viêm đã công bố tin tức cho quá nhiều người. Chuyện Lê Hân nửa thực nửa hư bị dị hình trùng ký sinh cuối cùng vẫn bị rất nhiều người biết đến. Đế quốc vốn dĩ luôn triệt để ngăn chặn tin tức tốc độ cực nhanh. Nhưng hành động cấm truyền bá này ngược lại càng khiến mọi người kiên định hơn với suy nghĩ. Đây mới là chân tướng. Ban đầu Lê Hân chỉ có hơn 1 tỷ người theo dõi, hiện tại đã phát triển lên hàng chục tỷ. Hơn nữa, sau khi video của Phong Liệt Vân được phát tán, rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc. Trong hình chiếu thực tế ảo, biểu cảm của Lê Hân quá mức bình thản dịu dàng. Cho dù bản ghi hình này đã bị Black nghe đi nghe lại đến mức mất cả tinh thần lực, thì bản nhạc bản thân nó vẫn có sức mê hoặc nhất định. Khi đối mặt với người dị biến tinh thần, ánh mắt của Lê Hân lại vô cùng kiên định. Cậu không có kỳ thị hay sợ hãi với những người đó, mà chỉ chuyên tâm đàn tấu cổ cầm. Người dị biến cũng dần dần khôi phục bình thường dưới tiếng đàn của cậu. Khoảnh khắc ấy quá đỗi đẹp đẽ. Nếu như Lê Hân thật sự là người bị dị hình trùng ký sinh, vậy thì mọi người bỗng nhiên lại mong muốn có thêm nhiều người như cậu bị ký sinh. Tinh thần dị biến là điều khiến mỗi người trong đế quốc đều hoang mang, còn tinh cầu lưu đày lại là vết thương chung của tất cả. Con người vốn nhút nhát và ích kỷ lại luôn đầy mâu thuẫn. Họ hy vọng bản thân mình có thể rộng lượng khoan dung, đối với những người vượt ngưỡng tinh thần, trong lòng ai nấy đều dằn vặt. Họ vừa mong những đứa trẻ ấy có thể sống tốt, lại vừa sợ chúng gây tổn hại cho bản thân hay người thân xung quanh. Tinh cầu lưu đày trở thành cái cớ cho họ, họ đưa bọn trẻ đến đó, rồi tự an ủi mình rằng bọn trẻ chỉ là đổi nơi sống, rằng chúng sống rất ổn, rằng bản thân họ không làm gì sai. Làm vậy, vừa bảo vệ được người bên cạnh, vừa khiến đứa trẻ ấy không bị kỳ thị trong đế quốc. Thế nhưng Phong Liệt Vân lại dùng một cách tàn nhẫn đến thế để vạch trần sự thật, nói cho mọi người biết rằng việc họ tự an ủi chỉ là lời nói dối. Những đứa trẻ bị lưu đày đó ở Emir và Hắc Ám Tinh phải chịu sự đối đãi vô cùng tàn ác. Mọi người sẽ hối hận không? Sẽ, có tự trách không? Cũng sẽ, nhưng đồng thời, để giảm bớt cảm giác tội lỗi, họ lại càng muốn đổ lỗi cho người khác. Ví như, họ rõ ràng là người đưa những đứa trẻ ấy đi cách ly, nhưng lại trách tại sao đế quốc không đối xử công bằng, tại sao không xem chúng là công dân thực thụ. Tất cả những điều này đều là lỗi của đế quốc. Là lỗi của quốc hội đã chọn làm như thế, là lỗi của quân đội, của hoàng tộc, của viện nghiên cứu. Và khi họ biết rằng những đứa trẻ ấy rõ ràng có khả năng thức tỉnh tinh thần lực mà vẫn bị đối xử như vậy, họ lại càng phẫn nộ chỉ trích những người lãnh đạo cấp cao của quốc gia. Nếu lúc này quốc hội đưa ra đề xuất bãi bỏ thể chế đế quốc, hủy bỏ dự luật tiến hóa cùng quy tắc ngầm về lưu đày, người dân chắc chắn sẽ hoàn toàn ủng hộ. Một tiếng hô vang, cải cách lập tức bắt đầu. Tất nhiên, không phải ai cũng tin những lời Phong Liệt Vân nói. Hơn nữa, ánh mắt của đa số người dân không đặt vào Lê Hân, mà là đổ dồn vào những người bị lưu đày. Họ thậm chí còn hoài nghi liệu tinh thần của Phong Liệt Vân có thật sự bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hân là người đầu tiên thức tỉnh tinh thần lực. Phong Liệt Vân đá một binh lính vừa ngăn cản y sang một bên. Còn ta là người thứ hai. Nếu các người không tin tinh thần lực tồn tại, cứ đến đại lễ đường thủ đô tinh tìm ta. Ta đang ở đó, sẵn sàng chứng minh cho các ngươi thấy tinh thần lực là thật. Chỉ là nếu muốn xác nhận, phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ, bởi vì tinh thần lực của ta thuộc loại công kích, chỉ biết phá hoại tinh thần, không có khả năng chữa lành. Nói xong, y ngồi phịch xuống giữa đại lễ đường, hoàn toàn không có ý rời đi, đúng như lời đã nói. Chờ người đến xác nhận, hoàn toàn không sợ bị bắt. Lũ phế vật trong quốc hội đang nghĩ cái quái gì vậy, sao lại không liên lạc được với bất kỳ ai hết. Noretti giận dữ ra lệnh cho cấp dưới, đi liên lạc với Lê Viêm và hoàng tộc, đừng tưởng có dị năng hệ không gian thì chúng ta không làm gì được hắn. Viện nghiên cứu có thiết bị không gian, phong tỏa không gian quanh đại lễ đường để Phong Liệt Vân không thể sử dụng dị năng không gian. Lần này nhất định phải bắt được hắn ta, Lê thượng tướng sau khi công bố tin tức vài ngày trước thì mất dạng luôn. Cấp dưới run rẩy nói, cả viện điều dưỡng cũng không thấy nguyên soái Lê Chiến anh trai của ngài ấy. Quân đoàn số 3 thì tổn thất nặng nề, toàn bộ nhân sự đều bị điều động ra tiền tuyến chi viện. Trong đế quốc giờ rất khó tìm người của quân đoàn số 3. Chỉ biết làm phiền ta thêm. Gã phát tin tức kia trên toàn quốc là để làm gì chứ? Muốn bắt sống Lê Hân thì có viện nghiên cứu và hoàng tộc là đủ rồi. Còn cả đám người trong quốc hội sẽ giúp chúng ta truy bắt. Cần gì phải rầm rộ gây động tĩnh như vậy? Đúng là có thể khiến Lê Hân bị kẻ địch bốn phương bao vây. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một vật thí nghiệm từng bỏ trốn. Có đến mức khó thu hồi như thế sao? Noretti lúc này còn chưa biết ảnh hưởng của Lê Hân trong quân đội. Tức đến mức muốn hộp máu. Thôi, mặc kệ Lê Viêm, nhanh chóng liên hệ trưởng lão Uyêu Bang. Cái này, cấp dưới run bần bật toàn thân. Tất cả trưởng lão hoàng tộc, cũng giống như nghị viên quốc hội, đều không thể liên lạc được. Cái gì? Trong lòng Noretti bốc hỏa, nhưng hắn dù sao cũng không phải kẻ dễ xúc động. Mấy tin tức này hoàn toàn không khiến hắn hoảng loạn. Hắn cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta hiểu rồi, xem ra đám người này đều không dùng được. Ta sẽ đi liên hệ nguyên soái Grant. Noretti viện trưởng, một người trực tiếp xông vào văn phòng của Noretti. Người bị bắt, phó viện trưởng chỉnh. Noretti nhướng mày, khi nào ngươi đổi nghề sang đội trị an vậy? Còn nữa, chưa được ta cho phép thì ngươi không được vào văn phòng này. Đây là địa điểm tối mật quốc gia, có vô số tài liệu quý giá. Trịnh Bác Văn nhún vai, thật ra ta không đi một mình. Trung tướng Nghiêm Sí thuộc tập đoàn quân số 1 đã xin lệnh bắt từ quốc hội, và nữ hoàng cũng đã phê duyệt. Ta chỉ là phối hợp hành động, dẫn binh lính tới văn phòng của ngươi. Noretti viện trưởng. Một thượng tướng thuộc quân đoàn số 1 bước tới trước mặt Noretti, đưa lệnh bắt ra, nói. Ngài nhìn rõ lệnh này chưa? Những gì chúng tôi đang làm hoàn toàn hợp pháp. Ngài bị nghi ngờ có liên quan đến việc thực hiện các thí nghiệm phôi thai phi pháp, cấu kết với tàn dư quân đoàn số 3, tàn sát công dân đế quốc Emir, còn từng bắt cóc trung tướng Nghiêm Sí, có ý đồ sử dụng anh hùng của đế quốc làm vật thí nghiệm nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi của ngài hoàn toàn vi phạm pháp luật đế quốc. Ngài có quyền giữ im lặng, tất cả những gì ngài nói đều có thể được dùng làm chứng cứ trước tòa. Việc này là trái luật, Noretti tức giận nói, bất kể chúng ta có vi phạm pháp luật gì, tất cả đều là hành động vì sự tiến hóa của nhân loại trong thời kỳ đặc biệt. Luật tiến hóa bảo vệ chúng ta không thể bị truy cứu. À, thượng tướng cười nhẹ, quên không nói cho mày biết, nửa tiếng trước. Quốc hội đã họp khẩn và toàn thể nghị viên nhất trí thông qua việc hủy bỏ luật tiến hóa. Hiện giờ không còn luật nào bảo vệ ngài nữa. Sao có thể như vậy? Noretti vừa bị áp giải vừa hét lên. Không có chữ ký của toàn thể trưởng lão hoàng tộc thì không được phép hủy luật tiến hóa. Cái đó à? Thượng tướng lại mỉm cười. Cũng quên nói cho ngài biết, 10 phút trước khi luật tiến hóa bị hủy bỏ, quốc hội cũng đã toàn thể nhất trí thông qua việc xóa bỏ chế độ đế quốc. Nữ hoàng vẫn giữ quyền bỏ phiếu, nhưng các trưởng lão khác của hoàng tộc, những kẻ rảnh rỗi thì đều đã bị tước quyền can thiệp vào các công việc quốc gia. Noretti còn muốn nói gì đó, nhưng đám đại binh nào cho hắn cơ hội giải thích. Bọn họ chỉ phụ trách bắt người, cực kỳ thô bạo mà gõ đầu Noretti, người được đồn rằng có chỉ số thông minh vượt quá 300 một cái, khiến viện trưởng viện nghiên cứu té xỉu rồi bị kéo đi luôn. Trịnh Bác Văn hiển nhiên không biết gì về dự luật tiến hóa và chuyện bãi bỏ chế độ đế quốc. Ông có chút sững sờ mà hỏi vị thượng tướng, những gì ngài vừa nói, đều là sự thật sao? 100% sự thật. Thượng tướng gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Bác Văn, biểu cảm chẳng hề thân thiện chút nào, cũng bởi vì chuyện của Lê Hân, những phen cuồng trong quân đoàn số 1 đối với toàn bộ viện nghiên cứu đều chẳng có chút thiện cảm nào. Sau này sẽ điều tra toàn diện viện nghiên cứu. Người không thẹn với lòng thì không cần lo. Đương nhiên, nếu ông từng làm chuyện gì trái pháp luật thì chúng tôi cũng sẽ không dung túng đâu. Dứt lời, hắn ra lệnh cho binh lính dưới quyền phong tỏa viện nghiên cứu đế quốc. Bên Emir đã có thẩm thượng tướng phụ trách. Tất cả nghiên cứu viên đều bị tạm giữ để thẩm vấn. Xác định vô tội thì lập tức thả. Ai có tội thì giao cho pháp viện tối cao chờ phán quyết. Phía hoàng tộc, các trưởng lão cũng bị đối xử tương tự. Quân đội đóng tại thủ đô Tinh chỉ là để đề phòng, để khi có chuyện xảy ra mà lực lượng trị an không xử lý nổi thì quân đội có thể hỗ trợ. Nhưng lúc này, quân đoàn số 1 và số 4 đóng quân tại chỗ lại trở thành lưỡi đao đòi mạng treo trên đầu tầng lớp lãnh đạo của đế đô. Nghiêm Sí triệu tập hội nghị khẩn cấp, chính là đám binh lính này đã lôi tất cả nghị viên ra khỏi chăn để ép họp. Các trưởng lão trong hoàng tộc suốt bao năm qua đã lợi dụng quyền lực để làm không ít chuyện mờ ám, tất cả đều bị bắt đi để điều tra. Họ hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh này, lúc bị kéo đi còn gào lên. Các người tạo phản rồi, đây rõ ràng là tạo phản, không phải tạo phản. Một giọng nói bình tĩnh vang lên, Talaris an tĩnh đứng ở cửa, phía sau là Fry cùng binh lính đang áp giải mấy kẻ trong quân đội hoàng tộc có thực quyền. Đây là cải cách, chế độ mục nát cần được giải thể. Tất cả những ai từng làm việc trái lương tâm đều không thể tiếp tục mượn quyền lực để làm điều phi pháp. Ai lợi ai hại thì rõ cả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Chờ cải cách kết thúc, mọi người chọn ra lãnh đạo mới, ta có thể làm một người bình thường. Các người cũng nên thử hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ như người thường, không phải cứ cãi nhau cả ngày mới là tốt. Talaris và Enzo đã âm thầm tích lũy lực lượng suốt nhiều năm cũng chính vì giờ khắc này. Các nàng muốn phát động cải cách, nhưng không ngờ rằng lại thuận lợi đến thế. Trong cải cách, điều khiến các nàng sợ nhất là dân chúng nổi loạn và bị quân đội đàn áp. Nhưng hiện tại, quân đoàn số 1 và quân đoàn số 4 lại dẫn đầu ủng hộ họ. Dân chúng thì bị buổi biểu diễn cổ cầm của Lê Hân trong máy ghi hình tại đại lễ đường cuốn hút, hoàn toàn không có tâm trí quan tâm đến biến động trên thượng tầng chính trị. Lực lượng có khả năng phản kháng là quân đoàn số 2 và số 3. Nhưng quân đoàn số 3 đã chịu tổn thất nặng nề, thượng tướng và nguyên soái đều mất tích nên hoàn toàn tê liệt, chỉ có thể co mình phòng thủ ở biên giới, không dám tùy tiện hành động. Còn về phần quân đoàn số 2, ông già, Grant gọi to khi vừa trở lại tinh hệ Hải Lan sau khi nghiêm sĩ ôm Lê Hân rời khỏi tinh hệ Nam Đảo. Hắn nhanh chóng báo cáo với lão nguyên soái Grant chuyện về mẫu trùng, cùng với chuyện nghiêm sĩ hiện tại đã là cấp SSS. Hình như còn thức tỉnh cả tinh thần lực nữa. Lão Grant cả đời đều khát khao có đứa cháu nào đó trong nhà có thể thăng cấp gen. Vì thế, ông ta từng không tiếc hợp tác với viện nghiên cứu để làm những chuyện mờ ám khó lòng kể ra. Nay nghe tin này, ông ta suýt nữa thì nhảy dựng lên, túm lấy Grant mà hỏi dồn. Hắn làm cách nào được? Sao có thể như vậy? Đó là cấp SSS cơ mà, tôi cũng không rõ hắn làm cách nào. Grant lắc đầu. Vốn dĩ hắn đã bị mẫu trùng và vũ trụ trùng tấn công đến mức hấp hối, ngay cả tế bào gốc cũng hoàn toàn bị thiêu hủy, không thể chữa trị được nữa. Nhưng Lê Hân, chính là người bị Lê Viêm truy nã đó, cậu ta chắc chắn không phải vật chủ ký sinh của dị hình trùng, mà là một người thức tỉnh tinh thần lực, có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi Lê Hân ở một mình với nghiêm sĩ một thời gian, không biết cậu ta đã làm gì, mà toàn bộ thương tích trên người nghiêm sĩ đều lành lại. Thậm chí còn trở thành dị năng giả cấp SSS. Tôi cảm thấy trên người Lê Hân không chỉ đơn giản là tinh thần lực mạnh, cậu ta nhất định còn có một loại năng lực rất mạnh khác. Lão nguyên soái Grant kích động đến mức toàn thân run rẩy. Chẳng trách Lê Viêm lại muốn có được người này đến vậy, không tiếc công khai thông tin khiến người này suýt nữa bị truy nã. Không được, không được, nghiêm sĩ bây giờ đã là cấp SSS, chúng ta chắc chắn không phải đối thủ của họ. Nhất định phải xây dựng mối quan hệ tốt với Lê Hân, biết đâu cậu ta sẽ tiết lộ cách tăng cấp gen. Ông già ơi, biểu tình của Grant có chút u sầu. Lê Hân đã qua đời rồi. Cái gì? Lão nguyên soái Grant thiếu chút nữa gào sập cả căn cứ. Chết thế nào? Không phải cậu ta vừa mới chữa khỏi cho nghiêm sĩ sao? Trước đó còn tổ chức buổi biểu diễn lớn ở quân đoàn số 1, khiến binh lính của ta nằm mơ cũng muốn nghe cậu ta hát. Thậm chí còn có gan hỏi ta là quân đoàn số 2 có định mở buổi biểu diễn gì đó không? Lê Viêm đã hại chết cậu ấy. Grant nhớ đến bộ dáng điên cuồng của nghiêm sĩ khi đó, cũng có chút dịu xuống. Sức mạnh của Lê Hân thực sự rất đặc biệt, có phần giống thời kỳ tín ngưỡng ở địa cầu cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người càng tin tưởng hoặc yêu thích cậu ấy, tinh thần lực của Lê Hân sẽ càng mạnh. Nhưng nếu bị ghét bỏ, bị chửi rủa quá nhiều thì không những lực lượng suy yếu mà còn bị phản phệ đến chết. Tin tức do Lê Viêm tung ra đã bị quá nhiều người nhìn thấy. Khi bọn tôi còn chưa kịp phản ứng, Lê Hân đã đột ngột qua đời. Chết rồi à? Vậy mà cũng chết được thì thật quá yếu ớt. Lão Grant thật sự muốn đào Lê Hân từ mộ lên để xem người này rốt cuộc yếu đến mức nào mà có thể bị người ta ghét đến chết. Cách chết này đúng là ly kỳ đến cực điểm. Bị dội cho một cú về kiểu chết carbon mới này, lão nguyên soái Grant suýt chút nữa phát điên. K Cả đời lão luôn mơ tưởng điều gì đó cuối cùng cũng có hy vọng. Kết quả giờ lại nghe rằng có một tên đồng đội heo, chỉ với một hành động đã khiến hy vọng ấy chết yểu. Lão thật sự không biết nên đi đào mộ trước hay đi bắt Lê Viêm xử lý cho hả giận. Khoan đã, lão Gran đột nhiên nghĩ ra. Còn có Nghiêm Sí, anh ta đã được Lê Hân giúp tăng cấp gen, chắc chắn biết được điều gì đó. Gran, mày có quan hệ tốt với Nghiêm Sí, có thể hỏi ra được gì không? Giờ chắc là không được rồi. Gran lo lắng đáp, Nghiêm Sí đang đi báo thù cho Lê Hân, hình như đã đi tìm Lê Viêm và viện nghiên cứu để tính sổ. Không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Không lâu sau đó, lão Gran nhận được tin toàn bộ nghị viên quốc hội đã bị Nghiêm Sí bắt cóc. Phong Liệt Vân thì chiếm spotlight tại đại lễ đường của tinh cầu thủ đô. Nguyên soái, vị thượng tướng đóng quân tại thủ đô tinh nhận thấy hành động của Nghiêm Sí lên tiếng. Hành động này của quân đoàn số 1 và số 4 chẳng khác nào mưu phản. Chúng ta không thể để họ làm loạn trong đế quốc như vậy. Xin ngài hạ lệnh. Tôi sẽ lập tức dẫn binh trấn áp hai tập đoàn quân phản loạn đó. Không, lão Gran trầm tư một lúc rồi xua tay. Hãy phối hợp với hai quân đoàn đó phát động cải cách. Chế độ hiện tại của đế quốc đã quá mục ruỗng. Anh hùng không được tôn trọng hay đãi ngộ xứng đáng lại bị người ta đưa vào viện nghiên cứu. Đám lão già hoàng tộc kia thì chỉ biết chỉ trỏ. Ngay cả quyết sách của nữ đế cũng bị họ chi phối. Viện nghiên cứu lợi dụng dự luật tiến hóa để làm quá nhiều chuyện trái đạo đức và vi phạm pháp luật. Cải cách là việc tất yếu phải làm. Lần này chúng ta phải đứng về phía Nghiêm Sí, hỗ trợ họ phát động cải cách, nhanh chóng dẹp yên hỗn loạn, giúp quốc hội thành lập chính quyền mới. Chỉ có như vậy mới có thể khống chế tổn thất trong phạm vi nhỏ nhất. Đừng gây thêm rắc rối nữa, đi hỗ trợ trung tướng Nghiêm Sí đi. Mặt khác, nếu Noretti hoặc viện nghiên cứu có ai đến xin giúp đỡ, thì cứ tạm thời ổn định bọn họ trước, đợi lừa được hết những kẻ còn sót lại vào tay, rồi một mẻ lưới bắt gọn giao cho tòa án tối cao. Trong hai lựa chọn để tăng cấp gen giữa viện nghiên cứu và Nghiêm Sí, người có quan hệ hữu hảo với họ, lão nguyên soái Gran đã rất dứt khoát mà ngả về phía Nghiêm Sí. Lão xưa nay vẫn luôn là kẻ mưu trí đa đoan, chuyện xấu lão từng làm, chính là vì quá thông minh, không như Lê Viêm công khai hậu thuẫn cho viện nghiên cứu. Lão có thể kịp thời thoát thân. Quân đoàn số 2 xưa nay vốn là gió chiều nào theo chiều ấy, bên kia mạnh thì nghiêng về bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, vì Phiêu Hứa sẽ giao toàn bộ thiết bị khai khoáng cho Nguyên Thủy Tinh miễn phí, còn cử người tới tận nơi dạy cách sử dụng máy móc khai khoáng, không lấy bất cứ phần trăm lợi nhuận nào, nên SD đã đồng ý lời thỉnh cầu của hắn, tự mình dẫn theo 2 triệu binh sĩ đi Emir công phá viện nghiên cứu. Hắn đầy hứng thú bước vào Emir, vì biết quê quán của Lê Hân ở nơi này, tính toán sau khi chiến đấu kết thúc sẽ trực tiếp vác cầu. Khụ khụ, mời, cậu về Nguyên Thủy Tinh. Không chỉ có tinh chiến quân, cư dân Nguyên Thủy Tinh cũng rất muốn nghe nhạc của Lê Hân nữa mà. Thế nhưng sau khi đến Emir, lại nhận được tin Lê Hân chết. Lại còn là bị một thượng tướng đế quốc hãm hại mà chết. Nguyên nhân là vì Lê Hân có được tinh thần lực, muốn bắt cậu đi nghiên cứu. Giọng hát tuyệt đẹp kia, tĩnh lặng như đóa mai trắng yêu kiều giữa hồ, thiếu niên từng khiến hắn chỉ nghe một khúc hát đã bị mê hoặc, cứ như vậy mà chết. Các chiến sĩ ở cứ điểm khác của Nguyên Thủy Tinh còn đang oán giận căn cứ trung tâm của tinh chiến quân qua hỗn đản, không cho bọn họ thời gian chào hỏi. Bọn họ còn chưa gặp mặt Lê Hân, chỉ có thể nghe nhạc do Kim Thành Quân phát lại. Người ở căn cứ trung tâm cũng không hài lòng, bọn họ còn chưa từng được nắm tay Lê Hân lần nào. Còn mấy binh lính từng bị cậu hôn mờ u bàn tay, đến giờ mỗi ngày vẫn còn bị đồng đội chọc ghẹo. Một người như Lê Hân, ai ai cũng mong muốn được giữ cậu lại ở Nguyên Thủy Tinh, thế mà cứ như vậy lại chết. Eddie trong cơn thịnh nộ đã phóng hỏa thiêu viện nghiên cứu Emir. Tùy tình chiến quân đông đảo nhân lực, lại có đầy đủ súng ống đạn dược do Phiêu cung cấp, dưới sự trợ giúp của họ, Emir với 100 vạn binh lính. Trong đó có 400.000 là dân bản địa. Và 200.000 người trong số đó vốn là thành viên của tổ chức phai bên ngoài. 200.000 người ấy vừa kích động, toàn bộ 400.000 dân lập tức bỏ chạy, không một ai chịu liều mạng vì đế quốc. Còn 600.000 người còn lại, 300.000 là quân trực thuộc hoàng tộc, nghe tin chế độ đế quốc sắp bị hủy bỏ nên đang trong trạng thái hoảng loạn. 300.000 còn lại là binh lính thuộc quân đoàn số 3, dưới trướng của Lê Viêm, đúng là không dễ đối phó. nhưng lấy 300.000 chống lại hơn 2 triệu, chênh lệch gần 10 lần, cơ hồ bị đánh bại trong nháy mắt. Người Emir tiến vào công phá viện nghiên cứu, giống như Lê Hân và Nghiêm Sĩ, đều bị cảnh tượng bên trong làm khiếp sợ. Trước đó, Nghiêm Sĩ đã quét qua đại não viện nghiên cứu Emir, nhưng viện nghiên cứu chiếm diện tích cực lớn, lúc đó thời gian gấp gáp nên anh không đi hết mọi nơi, còn có rất nhiều bí mật chưa bị phát hiện. Như là dùng gen người kết hợp với động thực vật để tạo ra quái vật. Đủ loại thực nghiệm thể gớm ghiếc, có một số còn có ý thức con người, khóc lóc cầu xin bọn họ giết mình. Phil và Eddie đã hạ lệnh tiêu hủy toàn bộ nghiên cứu tội ác này. Còn có những người phụ nữ mang thai bị nuôi trong dịch dinh dưỡng và những đứa trẻ đã sinh ra. Phil không thể đối xử với họ giống như các quái vật hay đại não kia, nên đã cho người dưới trướng phai đưa họ đi. Trẻ con sẽ từ từ lớn lên, còn những thai phụ kia sẽ được chăm sóc chu đáo. Nhưng có một số thai phụ đã hoàn toàn bị hủy hoại tinh thần, không còn phản ứng, không cảm xúc, hoàn toàn biến thành công cụ sinh sản. Họ đã sớm không còn là người, mà là thực nghiệm thể sinh học được đào tạo trong buồng sinh sản. Ngay cả như vậy, họ vẫn là người, vẫn cần được chăm sóc tử tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phil quyết định thành lập một viện điều dưỡng tại Emir để chăm sóc chu đáo cho những con người đáng thương ấy. Bọn họ phát hiện vàng ở tầng dưới cùng của viện nghiên cứu. Phil vốn định mang chỗ vàng đó giao cho tinh chiến quân. Kết quả, Eddie Rich vung tay nói, giao cho viện điều dưỡng đi, đây là thứ các cô ấy xứng đáng nhận được. Phil nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp một lúc lâu, rồi thở dài. Eddie nguyên soái, quen biết anh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phát hiện thì ra anh cũng là người cực kỳ lương thiện và chính trực. Thôi bỏ đi, hải tặc vũ trụ thì làm gì có chính trực. Eddie lắc đầu, tôi chỉ là còn chút lương tâm thôi, nhưng mà mấy người này, ánh mắt hắn đảo qua đám nghiên cứu viên bị bắt trong viện nghiên cứu. Bọn họ còn có nhân tính sao? Uổng công bọn họ đều là nhân tài được đế quốc bồi dưỡng ra, lại mang đầy sát khí. Không, Phil lắc đầu, đế quốc đang trong quá trình cải cách, bọn họ đều sẽ phải ra tòa án tối cao. Trước đó chúng ta đã quay được video, sau này chính là chứng cứ phạm tội của bọn họ, tất cả đều sẽ bị pháp luật trừng trị. Quen biết anh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới biết ông trùm của một tổ chức xã hội đen ngầm mà còn nhắc đến luật pháp. Eddie nhướng mày, bọn họ dựa theo danh sách, thống kê tất cả thai phụ trong viện nghiên cứu, lại phát hiện thiếu mất một người phụ nữ, một người tên là Tô Nguyệt Nhu. Người phụ nữ này chẳng qua chỉ là một thực nghiệm thể bình thường trong viện nghiên cứu, nhưng cô lại có một đặc điểm đặc biệt, cô ta từng tiếp nhận thụ tinh nhân tạo của Lê Viêm và sinh ra một bé trai. Phil nhìn thấy cái tên Tô Nguyệt Nhu trên danh sách, cùng gương mặt rất giống với Lê Hân, không khỏi nhíu mày. Lê Hân là ngọn lửa manh nha của cuộc cải cách, cậu chỉ là một màu carbon bé nhỏ. Ở đế quốc chỉ có khoảng 100 triệu người hâm mộ, con số ấy chỉ bằng 1/1000 dân số toàn đế quốc. Thế nhưng cậu lại nắm giữ chìa khóa cho sự tiến hóa tinh thần của loài người. Cậu là hiện thân cho nội tâm của những người đấu tranh vì cải cách. Cậu là mùi lửa đặc biệt, duy nhất trong toàn bộ đế quốc này. Cậu đã chết, nhưng ngọn lửa yếu ớt ấy lại được truyền sang những người khác, cuối cùng khiến đốm lửa nhỏ lan ra thành một trận cháy lớn lan khắp thảo nguyên. Toàn bộ lượng người hâm mộ mà Lê Hân từng tích lũy không hề uổng phí. Trong 100 triệu người đó có tinh thần tiến hóa giả đến từ Emir, có tinh chiến quân của tinh cầu Nguyên Thủy, có hai người mang năng lực cấp SS mạnh nhất hoàng tộc đế quốc. Có cả hai quân đoàn lớn và nguyên soái trong quân đội. Họ đều bị đốm lửa ấy thiêu cháy. Những ánh lửa nhỏ bé ấy cuối cùng đã bùng lên dữ dội, soi sáng toàn bộ mảnh đất hoang tàn. Lê Hân rất yếu đuối, rất bình thường, nhưng cậu dùng âm nhạc của mình để gắn kết tất cả những con người vốn không hề có mối liên hệ gì với nhau. Không có cậu, Phong Liệt Vân sẽ không bao giờ bắt tay với quân bộ đế quốc. Hoàng tộc và quân đội cũng sẽ mãi cảnh giác lẫn nhau. Tinh cầu Nguyên Thủy và Bon of Fire cũng sẽ mãi chỉ lợi dụng lẫn nhau, không bao giờ hợp tác thật sự. Nghiêm Sĩ lại càng không vì cậu mà nổi giận phá vỡ mọi quy tắc, đi bắt cóc toàn bộ nghị viện và bệnh viện. Cậu là mồi lửa, là sợi dây gắn kết, là mắt xích then chốt buộc toàn bộ thế lực cải cách trong đế quốc lại với nhau. Không có cậu, cải cách vẫn sẽ diễn ra, nhưng sẽ khó gấp trăm lần và sẽ không thể nhanh chóng như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hiện tại, người khởi xướng cải cách ấy lại đang yên tĩnh nằm trong một căn hầm ngầm thuộc biệt thự Emir. Trong phòng vẫn duy trì trạng thái chân không và nhiệt độ âm 100 độ. Cơ thể cậu được bảo vệ như thế nên không hề phân hủy, mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ như khi vừa mới qua đời. Như thể cậu chưa từng chết, chỉ là đang ngủ rất yên bình. Đối với người mà Lê Viêm công bố, người mà Phong Liệt Vân từng nhắc tới trong đại lễ đường, mọi người có nhiều cách nhìn khác nhau. Có người kiên quyết cho rằng cậu đã bị dị hình trùng ký sinh, cũng có người cho rằng cậu là kẻ vô tội. Đương nhiên, phần lớn vẫn chỉ coi cậu là người qua đường, một lòng chỉ quan tâm đờ ến cải cách. Dù sao đi nữa, có rất nhiều người, vì khúc nhạc vang lên trong đại lễ đường mà yêu mến người này, trở thành fan của cậu. Hệ thống đã đạt 670 triệu người hâm mộ. Số người hâm mộ hiện tại của ký chủ, 690 triệu. Antifan, 420 triệu. Số fan dòng, 270 triệu. Sổ hoa tươi, 230 triệu. Chưa đạt điều kiện thăng cấp, hệ thống, số fan dòng của ký chủ lần nữa vượt qua mốc dương, hệ thống khởi động lại. Hiện đang tiến hành đánh thức linh hồn ký chủ, cố định cơ thể, cách chương.